Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ai Chết Chết Ai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong căn nhà rộng lớn thanh thang, qua ánh đèn dầu bập bùng soi tỏ, bao nhiêu thứ đắt đỏ của một gia đình giàu sang thời đó được hiện lên. Gắn trên bức tường gạch mộc là bức tranh tứ bình, họa đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Bốn bức tranh này ông bác Hợi đã tốn những 15 quan tiền, thuê một nghệ nhân về tận nhà vẽ theo ý của mình. Số tiền công thuê mướn đủ bằng gia tài của một gia đình cùng đinh, chắt bóp trong cả mấy năm. Kìa cái tủ gỗ cầm bóng loáng nước sơn, trên kệ bày ra mấy cái bình cổ. Kể cái sầm gỗ lim, bên trên là cái bàn thờ giặt một màu đen nhánh. Cả tấm vải lụa đỏ buông rũ vô cùng trang nghiêm. Gia đình ông bá Hợi gốc các bốn đời làm quan to. Tới đời ông cụ thân sinh ra ông bá thì cáo quan vi dân về ở ẩn trong làng này. Chẳng phải ông cụ không đủ tài đức mà của cải tham ô quá nhiều. Trong khi đó trốn quan trưởng nhiễu nhương, chẳng chóng thì chạy cũng vướng họa, phải đầu phải cổ. Để bảo toàn số tài sản khổng lồ ấy, ông cụ cao lão hồi hương đem theo gia quyến về làng thỏa sức tận hưởng những tháng ngày an bình. Sau khi ông cụ thân sinh mất sau một cơn bạo bệnh, ông bá Hợi lên nắm quyền gia đình. Ông cụ thân sinh ra ông bá lúc còn tại thế là một kẻ phong lưu. Ngoài bà cả đẻ ra ông bá đã mất từ khi ông bá Hợi tròn 18, ông cụ còn cưới thêm ba bà vợ khác. Sau khi lên nắm chức gia chủ trong nhà, ông bá Hợi nhẫn tâm tìm cách hại chết ba người đàn bà kia. Có bà bị ông thuốc chết ngay trong mâm cơm, có bà lại bị ông sai người chặn giết lúc lên tỉnh, lại có bà bị đẩy vào chốn lao tù. Là một kẻ mưu mô và nhẫn tâm, ông bá Hợi không chịu một thủ đoạn nào để nắm trọn quyền hành. Tài sản tiền nhân tham ô để lại còn nhiều quá, nhưng ông bá Hợi chưa khi nào cảm thấy đủ túi tham. Sau khi lên nắm quyền, ông bá xuất tiền mua rất nhiều ruộng, tạo một đàn 16 con trâu mộng, gia nhân trong nhà thuê tới 8 người. Bằng tài làm ăn và tính toán chi ly, chỉ sau 4 năm lên làm gia chủ, gia sản trong nhà ông bá phình ra cấp 5. Tiền bằng nhiều tới mức chất đầy trong ba dương gỗ. Không còn chỗ chứa thì xây cả hầm ngầm. Là một kẻ quảng giao, ông bá Hợi quen biết với quan trên rất rộng. Vậy nên trong làng này dù chẳng nằm trong ban bệ chức sắc, nhưng đám hương cả phó lý gặp ông đều phải nhìn bằng sắc mặt mà cư xử. Ở làng này ông bá Hợi chẳng khác gì một ông trời con, đối đứa nào dám vô lễ với ông mà được yên ổn. Ông bá Hợi năm nay tròn 49, là một kẻ kiệm lời và rất xảo quyệt. Không một ai biết đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười kia, ông bá đang toan tính điều gì. Chỉ nhớ có dạo gia đình ông bá gia đình xem hội, chiếc ghế chỗ cao nhất luôn là nơi mặc định để ông ngự. Phải một gã chính tổng mới dọn về làng này, được dân bầu lên vô tình ngự tại cái ghế đó. Bởi hội đình đó ông bá vẫn tỏ ra như không, vẫn cùng kính chúc tụng các bậc cao niên, về mặt chẳng hề biến sắc. Ba ngày sau cái hội ấy, chánh tổng đương nhiệm bị quan trên gô cổ tống vào tù. Vì cái lý do trời ơi đất hỡi, tức là quan trên mơ thấy thành hoàng trách phạt vì mâm lễ chẳng chỉn chu. Chẳng riêng gì đám chức sắc mà ngay cả đám dân đen trong làng đều biết, chẳng có thần thánh nào hiển linh được mâm cao cỗ đầy. Tất cả cũng chỉ vì một lần sơ sót ngồi nhầm ghế mà thôi. Cũng sau lần đó, chiêu giết gà dọa khỉ của ông bá thực sự làm người ta trồn. Đám ác miệng còn kháo rằng thả đắc tội với đám hủ nho còn hơn là gây sự với ông bá chết lúc nào chẳng biết. Ông bá cứ ung dung trong cảnh đó, thành thơ sống những tháng ngày được người ta nể sợ. Cho tới cái hạn cách đây 7 ngày, bầu không khí trong gia đình ông bá đã chìm vào trong một mức màn liêu chai. Dù là kẻ tính toán và mưu mô, nhưng có một điểm ông bá Hợi rất nổi trội, đó là ông là một kẻ trung tình. Xã hội Việt Nam thời kỳ phong kiến từng có những quan điểm hết sức sai lầm mà được chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên. Một trong số đó là thói đa thê. Đàn ông thời đó hễ ít có tiền thì năm thê bảy thiếp, đi tắt về ngang, lăng trả khắp nơi là chuyện thường. Thân làm kẻ giàu có nhất nhì trong tổng, nhưng ông bá Hợi chỉ lấy độc nhất một người vợ. Bà bá tên tục là Nhiên, kém chồng 2 tuổi, là con của một thầy đồ trong làng. Bà bá dạo còn trẻ là một giai nhân sắc nước hương trời, là bạn thanh mai trúc mã với ông bá. Trái ngược với chồng mình, bà Bá tính tình điềm đạm, rất dễ mùi lòng trước hoàn cảnh trái ngang. Hai vợ chồng có những đặc điểm rất lớn trong tính cách. Nhưng sống với nhau hơn 20 năm, ông bà Bá chưa từng nặng nhẹ với nhau một lời. Cái vợ từ năm 20 tuổi, 5 năm sau ông Bá đón đứa con trai độc nhất tên là Thủ. Thủ năm nay ngoài nhị tuần giống người cha mình, là một kẻ tâm cơ sâu dày, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Học hành rốt nát, Thủ chỉ giỏi nhất trong các thói đốt tiền, nào là chọi gà chọi dế thì uống rượu xếp bằng tổ tôm. Nơi gã ngày lề là tới không đâu khác ngoài các thanh lâu to lớn nhất huyện Đường. Thậm chí là trong làng này không ít gái nhà lành đã bị Thủ vũ nhục. Nhưng vì sợ thế lực của ông Bá nên người ta đành cắn răng ôm hận vào lòng. Thế con của mình như vậy, ông bà Bá rất nhiều lần giày la con, từ nhẹ nhàng tới khuyên nhủ tới đòn roi, Thủ vẫn chứng nào tật nấy. Sau cùng ông Bá bày ra một kế, đã làm thuê một kẻ đóng giả thầy bùa. Sau khi có những thông tin do ông Bá cung cấp, kẻ đó giả bộ tiếp cận Thủ, dần nhanh kết thành bằng hữu tâm giao. Sau chầu rượu tại thanh lâu, kẻ ấy phát một câu xanh dần: nhà mày sắp gặp cái họa diệt thân, nếu còn không lo tu tỉnh tất không quá nửa năm sẽ gặp đại họa. Ban đầu Thủ tỏ ra khinh khỉnh và không tin, nhưng sau khi nghe kẻ đó nói phan phách về bát tự sinh thần, nhà mình gốc các mấy đời ra làm sao, thói quen tập tính của Thủ thế nào, thì gã sợ đến xanh cả mặt. Chỉ bằng một kế đó thì quả nhiên Thủ cạch mặt đám bạn xấu, bắt đầu tu tỉnh làm ăn, tập tành buôn bán và quản lý sổ sách trong nhà. Thân làm cha mẹ hơn nay hết, ông bà Bá mừng lắm vì có đứa kế thừa hưng hỏa đã biết tìm về nẻo chính đường ngay. Nhưng cũng chẳng biết lời kẻ kia nói nhầm giờ độc, hoặc giả như các vong linh khuất mày khuất mặt nghe thấy. Mà quả nhiên nửa năm sau, Thủ gặp một cơn đại họa. Khi đó thì vừa ăn cơm xong cơn gạo mới đầu mùa, Thủ gặp phải một sự việc vô cùng kinh hoàng. Cơn gia biến đó kéo gia đình ông Bá rơi vào một vòng xoáy vô cùng liêu chai. Hôm đó là sinh thần của quan tổng đốc vùng này. Theo lệnh của cha mình, Thủ cùng một người gia nô đóng xe ngựa, đem theo rất nhiều của cải đến biếu xén hòng tạo lập mối quan hệ, đặng thuận việc cho việc nhờ vả về sau. Sau khi sự việc đại hoàn thành, chiều theo ý của quan lớn, Thủ là ở lại huyện Đường ba hôm để hầu quan, sau đó mới lên xe ngựa để trở về làng. Dòng dã đi suốt một ngày một đêm, tới tầm xế chiều, chiếc xe ngựa đã đặt những vòng đầu tiên xuống con đường đất thâm u. Trong cánh rừng này nằm cách làng không xa, chỉ có đống nhất một lối đi hiểm trở. Ngồi trong xe ngựa cắm cảnh nhìn vật rừng đỏ ối màu mỡ chó, đột nhiên Thủ bụng dạ quặn đau. Nô ơi, dừng xe cho cậu cái. Nghe tiếng của chủ, thằng đệ tớ vội ghìm dây cương, vén tấm mảnh che rồi cung kính mời Thủ bước xuống. Bước nhanh ra khỏi xe, Thủ bấy giờ ôm bụng tiến vào một khoảng đất ẩn tàng sau cây rậm rạp rồi tụt quần đại tiện. Bao nhiêu quặn thắt được tống khứ ra ngoài, nét mặt của Thủ được giãn ra phần nào, dẫu vậy vầng trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Giải quyết xong, Thủ bấy giờ nghênh ngang kéo quần đứng dậy, định bụng tiến ra xe ngựa để trở về làng. Nhưng bất thần lúc đó, cơ màn sưng trắng từ đâu ập tới như bùa vây toàn bộ cảnh vật. Thủ bấy giờ nhíu mày hoài nghi, đưa tay vật màn sưng trắng. Thế nhưng như một thực thể sống, màn sưng vừa tan đi thì lập tức tụ lại, mỗi lúc một chiều dày đặc hơn. Thủ lầm bầm điều gì đó trong ngậm, đành dựa theo trí nhớ dò dẫm tiến về con đường mòn ban nãy. Làn xương dường như mỗi lúc một đặc quánh hơn. Chút tà dương cuối ngày bị bức màn trắng nuốt chừng, khiến Thủ cảm thấy rơi cảm giác hoang mang. Thủ vành đám cỏ tùm rậm cao ngang hông người để dò dẫm tiếp tục bước đi. Nhưng đi chưa được 10 trượng, Thủ bất giác giật mình lùi lại. Trước mặt của gã hiện ra một ngôi mộ cổ, trên lớp bìa đá khắc dòng chữ nho đã bám đầy rêu phong. Trên tấm bìa đá đó có một bát nhang, chân nhang lạnh lẽo chỉ còn trơ ra một đoạn. Cái bát nhang vỡ nát là minh chứng rõ rệt, chứng tỏ đã lâu lắm rồi không ai đến đây thăm viếng. Một ngôi mộ cổ trong rừng, Thủ hoài nghi rồi khẽ thút lên. Dưới làn sương mù, ngôi mộ nằm im lìm trong một vùng hoang phế, hiện rõ dấu vết của thời gian. Bao quanh ngôi mộ ấy có hình tròn, cỏ dại mọc bám hết lên mấy lớp, càng làm cho toát lên một vẻ âm u đến lạ thường. Biết mình lạc đường, Thủ buông một tiếng thở dài rồi nhanh chóng quay người trở ra, tính kiếm đường khác để trở về chỗ xe ngựa. Thế nhưng vừa quay lưng lại thì Thủ bỗng nhiên giật mình, lùi hẳn lại suýt nữa thì kêu thét lên theo bản năng. Từ lúc nào sau lưng của gã xuất hiện một người đàn bà gầy còm với tấm lưng hơi còng. Dựa theo sắc phục trên người là một bộ thổ cẩm sặc sỡ với những đường nét cầu kỳ. Thủ đoán thầm người đàn bà này là người ở làng khác. Người đàn bà độ lục tuần, thân thể gầy đét như ma đói, dáng người bà ta thấp bé, khuôn mặt quắt queo với hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má ngóp lại, khiến Thủ bất giác không dám nhìn thẳng. Nhất là đôi mắt của bà ta trừng trừng nhìn gã, ánh nhìn như là dò xét tận sâu trong tâm can. Giây phút giật mình qua đi, Thủ bấy giờ đưa tay lên ngực thở mạnh, cố gắng trấn an mình. Dường như nhận ra nét hoảng sợ trong đôi mắt của gã, người đàn bà đó cất giọng, khẩu âm khàn khàn như mắc một cục đờm trong cổ. Nhà cậu là ai? Sao lại một mình vào đây vào giờ này? Thanh âm trầm đục như mắc nghẹn được cuống họng làm cho Thủ rất khó chịu. Thế nhưng trong giây phút nào đó, Thủ chợt yên tâm vài phần, vì chắc rằng người đàn bà này bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải giống ma quỷ hiện lên chiều gẹo. Chào bà, nhà cháu bị lạc đường, bà cho nhà cháu hỏi đi hướng nào ra ngoài được con đường độc đạo. Sương mù dày quá, nhà cháu lại không quen địa thế vùng này nên chưa tìm được lối ra. Ở vùng này sương xuống rồi càng ngày càng dày đấy, cậu không thông thuộc địa hình dễ bị lạc lắm. Nói rồi bà cụ đặt cái giọt tre đang treo ở lưng xuống, đoàn chậm chậm tiến sát lại một ngôi mộ đá hoang sơ. Bà cụ rút ra bốn cái chân nhang đã cụt tận gốc đi cho Thủ, chỉ tay vòng sang hướng sau mộ đá mà chậm giọng: nhà cậu cầm lấy rồi cứ đi thẳng hướng này, tất tìm thấy đường ra. Thủ cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghe lời bà cụ khẳng định chắc nịch, lại nghĩ bà cụ là người quen thông thổ chốn này cho nên an tâm vài phần. Thủ nhanh chóng làm theo lời mách bảo rồi gật đầu cảm ơn. Đoàn dào chân đi thật nhanh như muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng vì bước chân gần qua ngôi mộ cổ thì đột nhiên Thủ giật mình khi nghe một tiếng rít phì phì vang lên. Tiếng rít đó vang lên cực to, chỉ thoảng qua đôi lúc Thủ cũng nhận ra đó là tiếng rắn thở. Bình sinh ẩn sâu trong tâm thái đĩnh đạc đường hoàng, hệt như cha của mình, Thủ là một kẻ ngang tàng hốc hách, tâm cơ sâu dày, coi người như cỏ rác. Nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, Thủ có hai điểm yếu. Một là Thủ sợ tiếng sấm sét lúc trời mưa, thứ đến là Thủ cực kỳ sợ rắn. Trong cái sợ ấy, Thủ lại cực kỳ hận giống loài không chân này. Lần nào cũng vậy, nghe thấy giống loài này Thủ đều tìm cách đập cho nát xác. Và lần này cũng vậy, ngoảnh mặt sang Thủ đã kinh hoàng nhận ra một con rắn toàn thân đen chuỗi. Trong đời của Thủ đã từng giết hại nhiều loài, nhưng nhìn qua các không biết đây là loại rắn gì. Chỉ thấy con rắn này dài gần một ngũ, thân to bằng một chiếc điếu cày, trên đầu có một lớp vảy nom hệt như chữ phúc. Con rắn từ bụi cây rậm rạp trườn lên, nằm khoanh tròn chỗ bát thương và ngóc đầu nhìn Thủ. Có hoảng sợ, Thủ đi giật lùi, vô tình đập trúng một khúc gỗ nằm dưới đất. Chộp lấy thanh gỗ nặng nề, Thủ vung lên nhảy đầu con rắn mà giã mạnh. Cái đầu con rắn bị đập cho bẹp rúm, máu tươi phun ra thành dòng. Con rắn dính nhát đòn chí tử vặn vẹo thân mình, mấy giây sau thì nằm phơi bụng chết tốt tại trận. Và trong khi Thủ đứng nhìn chưng chưng, họng hở hồng hộc vì dùng sức mạnh, thì thêm một lần nữa gã giật thót khi nghe tiếng rú kinh hoàng của người đàn bà kia vang lên. Thủ hoảng hốt quay lại, khiếp đảm khi thấy người đàn bà nhào tới, tay run rẩy nâng xác con rắn đã nát đầu. Dòng máu đỏ sẫm chảy qua kẽ tay rơi tong tong. Người đàn bà vặn vẹo khuôn mặt, đôi mắt mở trừng lớn để sát khí, thần thái lộ rõ nét thù địch không che giấu. Nhìn thẳng vào mắt của Thủ với đôi mắt oán hận, người đàn bà cất lên những lời nguyền rủa độc địa: chà chà cái quần độc ác, tao đã có ý tốt chỉ đường cho mày, thế mà mày lại lấy oán báo ơn. Mày là cái loại thất đức, dám ra tay giết chết rắn thần Thủ mộ. Tao nguyền rủa mày từ giờ đến đúng 7 ngày sau sẽ chết không nhắm mắt. Đồ ác nhân gieo gió tất cật bão, mày gia đình của mày chết không có nơi chôn, quần độc ác. Mặc cho Thủ đứng chết tại trận, người đàn bà bê xác con rắn ném vào trong cái gùi tre, đoàn lặng lặng khoác lên vai, cứ như vậy cắm đầu đi thẳng vào con đường mòn u tối. Các bàng hoàng nhìn về hướng người đàn bà mới đi, nhưng màn sương trắng vừa tan loãng lại ùn ùn kéo tới. Sợ lạc đường, Thủ tức tốc tiếp tục cuộc hành trình, quả nhiên là tìm được lối ra của xe ngựa. Leo lên xe, Thủ đầm bầm nói với thằng đầy tớ bên cạnh: thằng này láo thật đấy chứ, thế tao đi lâu sao không có đi tìm mà cứ ung dung vậy hả? Rồi chẳng may tao bị thú rừng nó tha đi thì mày chết đòn đó. Thằng đầy tớ đang ra roi thúc ngựa nghe vậy thì sửng sốt. Sao bầm cậu? Cậu nói vậy là cớ sao à? Từ lúc cậu vào trong bãi đất đó, đến lúc ra đây chưa đầy nửa khắc, còn đứng bên ngoài này kỳ thật vẫn nom theo bóng cậu. Sao cậu lại trách oan con? Thằng này láo thật. Ta lạc đường đến một nơi không có dấu chân người, ẩm ướt âm mưu và rậm rạp. Mày có mụ già dân tộc chỉ đường mới ra được xe, thế mà mày dám bảo là thấy bóng của tao hả? Thằng Bảo mếu máo trần tình. Sao bầm cậu? Con không dám dối lừa gạt cậu. Thật sự con để mắt tới cậu không rời. Trước khi đi ông đã dặn vậy, con cho thêm tiền con cũng chẳng dám rời mắt khỏi cậu. Thế nét mặt của thằng đệ tớ không vẻ gì là gian dối, lại thấy xưa nay trong nhà nó là đứa thật thà. Trong giây lát đó, Thủ lại đâm ra nghi ngờ chính nhãn quan của mình. Tư lự mấy giây, Thủ ngờ vực. Mày bảo sao? Có thật là ta không đi sang à? Sao lại thế? Có hương linh của thầy bu con thầy là cậu giải quyết xong là ra xe luôn. Con không hề thích cậu nói chuyện với ai, chỉ thấy cậu cứ ngồi một chỗ như là tượng đá vậy. Thủ lặng người không dám nói gì thêm, trong đầu bắt đầu cảm giác rợn rợn. Thủ đâm ra sợ màn xương ấy, sợ cả ngôi mộ cổ và người đàn bà mặc đồ thổ cẩm. Và ớn lạnh nhất có lẽ là con rắn bị gã đập cho nát đầu và lời nguyền đập đụa kia. Thủ mơ hồ nhận ra mình như lạc vào một cõi khác. Mày nghĩ tới đó, toàn thân của Thủ bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Thủ quát lên đẩy tớ thúc ngựa đi nhanh hơn. Con xe thoát khỏi con đường rừng hiểm trở, đặt chân tới một bãi đồng rộng khi ánh chiều tà đã dần khuất sau rặng núi. Ngó thấy cánh cổng làng hiện hữu không xa, trong lòng của Thủ bỗng cảm thấy mừng thầm. Hạ tấm mảnh che xuống, Thủ ngả người vào trong xe, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài ô cửa sổ bên phải. Thằng đầy tớ vẫn thúc ngựa đi đều đều, vòng bánh xe nghiến chặt trên đất khô vàng từng tiếng rào rào. Bất thình lình ngay khi đang chậm tư nhìn ra, Thủ giật mình khi thấy bóng của người đàn bà thập thò sau một gốc cây đại thụ, mắt đăm đăm nhìn gã. Cây đại thụ đó có tàn lá lớn trùm ra một khoảng đất rậm, thêm việc trời đang lúc nhập nhoạng u ám, cho nên Thủ không rõ đó là ai. Chỉ khẳng định rõ ràng đó là bà già mặc đồ thổ cẩm, lưng đeo cây gùi tre mà gã mới diện kiến chưa lâu. Có hoảng sợ, Thủ vội thét thằng đầy tớ. Nô, dừng xe. Chiếc xe vừa chồm lại thì Thủ vén mảnh, đăm đăm nhìn về hướng ấy. Thằng đầy tớ thấy lại nhìn theo hướng chủ đang chừng chừng, một lát sau nó ngờ vực hỏi. Cậu đừng nhìn ai vậy à? Thủ toát lạnh mồ hôi hoang mang chỉ về gốc cây đại thụ trơ trọi trong một bãi ruộng cạn rồi lắp bắp. Mụ già tao gặp trong rừng, mụ theo tao từ về tận làng rồi bảo à. Mụ đứng sau cây bông chín tầng. Bảo nghịt mẩn cố gắng nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy gì ngoài một cây bông cao lớn đã có niên đại hàng trăm năm, và bãi ruộng bạt ngàn chỉ còn trơ ra gốc giả. Mất mấy giây thằng đầy tớ mới dám lên tiếng xé tan không khí thỉnh vắng. Bẩm cậu, bậu bảo sao à? Mụ già nào? Mụ già ta gặp trong rừng, mụ mới đứng đó. Con thì con thích cậu quáng gà nhìn nhầm thôi đó. Cậu xem này, cái quãng đường này rộng rãi cả chục mẫu. Nếu quả thật cậu thấy có người thì nó trốn đi đằng nào mà nhanh vậy? Hóa chăng chỉ là ma thôi? Thủ lặng người, lời nói vô tình của thằng gian nô đánh trúng tim đen của gã. Lẽ nào gã gặp ma quỷ thật? Không muốn nán lại thêm, Thủ co do dục thằng đẩy tớ đánh xe thật nhanh. Về nhà, Thủ mới biết thấy bu của mình lên chùa cúng thị thực. Sau khi đem theo mấy văn tự quan trọng vào nhà, Thủ thiết chỉ bếp khêu sáng ngọn đèn, lại dặn vặn lên thật lớn. Hơn lúc nào hết, Thủ cần ánh sáng để cho đỡ sợ. Ở bên ngoài, bóng đêm đã mon men bỏ tới, phủ đến những tảng cây trong vườn. Nhưng cánh cây cong kèo vươn dài như những bóng ma, nằm im lặng trong đêm đứng gió. Thế cậu chủ của mình hôm nay bày ra nét tư lự hiếm có, chỉ bếp thẹ thọt hỏi. Dạ bẩm cậu ăn tối chưa để con còn nấu? Thủ lắc đầu thiểu não chịu hỏi. Ông bà đi mau lâu về bếp ơi. Chị bếp đem một cái đèn dầu đặt giữa sập, vừa tra cái ống chụp vào vừa đáp. Sao bẩm cậu, ông bà hôm nay đi đàn lễ trai tăng, nhanh về sáng mai mới về tới. Thu ẩm mưa xuôi tay cho chị bếp xuống dưới nhà, còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Trong cái trống vắng ấy lại vương lên một cảm giác rợn rợn bùa vây, không sao có thể lý giải. Ngồi lặng người một lúc, Thủ toan đứng dậy tiến vào buồng lấy quần áo để tắm. Bóng gã giật mình khi nghe tiếng vỗ cánh. Ngó ra bên ngoài, trong bóng tối thâm u đang dần bủa vây, cả thấy một con chim lợn lớn vừa xả xuống đậu trên hàng rào. Con chim lợn đậu trên tường, cụp cánh vào thân, đầu rúc vào lớp lông màu xám cho, và đôi mắt xanh thẳm đảo một lượt như tìm kiếm. Ngay khi bắt gặp Thủ đứng trong nhà nhìn ra, con chim bỗng nghền cổ gào lên một tiếng rồi lại đã tung cánh lao vụt vào màn đêm. Bóng con chim vừa khuất, Thủ lại nghe con chó của hàng xóm gầm gừ. Tiếng chó chốc chốc bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng, nghe ai oán đến rợn người. Và chỉ trong chớp mắt, tiếng chủ thể thiết chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắc nghẹn. Gia đình hàng xóm là một cặp vợ chồng già tính tình hiền lương. Vì năng qua lại nhà nhau thành ra Thủ biết con chó hay ông bà hàng xóm nuôi hiền như cục bột. Con chó sống đã hơn 10 năm, răng rụng gần hết, già cỗi như một khúc cây mục. Lần nào sang chơi Thủ cũng thấy nó nằm phù phục ngoài hiên, chẳng thèm cử động. Thế mà đêm nay con chó như gặp ma, cứ sủa nhặng lên làm cho Thủ đâm ra hoảng sợ. Bước nhanh ra khỏi nhà, Thủ tính lại hàng rào xem con chó bị làm sao. Thế nhưng hôm nay khi vừa ngó mặt qua hàng rào đã ong xây thấp, Thủ tưởng mình vỡ tim mà chết. Lù lù bên kia hàng rào, người đàn bà mặc đồ thổ cẩm đứng đó từ bao giờ. Gương mặt khô quắt ấy ngước lên, đôi mắt trợn trừng nhìn Thủ, khoang miệng cười với hàm răng đen nhẹm. Rồi từ từ cánh tay sưng sầu cầm con rắn nát đầu kia vươn lên, năm ngón tay đèn đúa như muốn túm lấy Thủ kéo đi. Còn cho hàng xóm thì cứ nhào tới phía của Thủ rồi sủa. Có hoảng sợ, Thủ ngã ngửa ra đằng sau, lồm cồm bò trên nền đất, miệng kinh khiếp kêu cứu: "Chúng mày ơi, cứu tao trời đất ơi!" Mấy đứa đầy tớ ở sau nhà nghe tiếng hét thì tá hỏa lao lên, vừa xốc chủ dậy một kẻ vừa hỏi: "Cậu ơi, cậu sao vậy?" Thủ mặt mày tái nhợt, toàn thân không ngừng run lên, cả bấu lấy tay của đứa người ở hồn hển: "Nô ơi, nô, mổ ra trong rừng, con chó bên kia hàng rào, mổ ấy." Thằng đầy tớ đánh ngựa ban nãy ngập vực tiến lại hàng rào đã ong ngó đầu qua, rất nhanh gã quay lại bảo: "Cậu bảo sao ạ? Bên nhà ông bà Thám làm gì có bà già nào? Mổ ấy đứng bên hàng rào, nhà đang cười với tao. Con chó nó sủa to vậy chúng mày không nghe hay sao?" "Dạ bẩm cậu là con ở vườn sau, nào nghe có tiếng chó nào ạ?" Mấy đứa đầy tớ gật đầu xác nhận. Riêng bảo thằng đệ tứ đánh xe ngựa ban nãy thì thầm đoán cậu chủ đang gặp vấn đề tâm lý về một chuyện gì đó. Chờ cho Thủ hạ mình ngồi xuống, bảo bây giờ nhẹ giọng bảo: "Bẩm cậu, con đang ở trong nhà ngang, cách hàng rào này không có xa. Kể thật là chẳng hề có tiếng chó sủa đó. Con thấy từ lúc ở trong rừng cậu đã khăng khác rồi. Cậu có thấy mệt mỏi trong người không? Hay là để con chạy đi mông lang à?" Thủ lặng người, tiếng chó sủa quá lớn đến như vậy, tại sao đám người ở lại không nghe thấy? Lẽ nào vì còn ám ảnh với việc trong rừng cho nên Thủ tưởng tượng ra? Do mắt nhìn ra hướng hàng rào, khung cảnh đã tối như bưng, Thủ mệt mỏi xua tay: "Ta không sao đâu. Có bệnh gì đâu mà khám. Đêm nay ông bà không về chúng mày ăn đường ngả lưng đi. Thằng Bảo à, đêm nay cầm cái chiếu lên nhà ngủ cùng tao." Đám già nô sửng sốt nhìn nhau. Trước giờ Thủ không cho đám người làm bén mảng lên trên nhà trừ khi được gọi. Vậy mà đêm nay Thủ như biến thành người khác, với những thay đổi không thào che giấu. Đám đầy tớ chỉ biết len lén nhìn nhau rồi xin vâng. Được một lúc Thủ cũng lê chân tiến vào trong nhà, hạ mình ngồi bên cái đèn dầu cháy đỏ. Thủ cứ nghĩ mãi tới chuyện vừa rồi mà không sao lý giải được. Bảo ăn uống xong tắm giặt, theo lệnh chủ cũng đắp cái chiếu có lên bước vào nhà. Vừa thấy mặt của các người làm tin cần, Thủ bấy giờ liền bảo: "Sao rằng lúc nãy ta thấy mụ già mặc đồ thổ cẩm đứng ngay bên kia hàng rào cơ mà. Tao thề là tao không thể nhầm lẫn được đâu. Mà có thật là mày không nghe tiếng chó sủa không? Sao lại kỳ lạ thế?" Bảo chạy chiếu xuống dưới sập, hạ mình ngồi xuống và lo âu đoán: "Hay là cậu quán gà nhìn nhầm mà? Cả nhà mày quán gà. Ta khẳng định là thấy mụ ta thật đó. Mụ ta vẫn cầm rắc xác của con rắn ta đập chết ngôi mộ Diêu Phong đó mà." Bảo bấy giờ nghệt mặt vì càng lúc càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủ xả xong cục tức thì cũng lặng người nhìn ra ngoài. Các tưởng tượng bất chợt trong đêm người đàn bà đó xuất hiện trở lại. Thủ dùng mình sai bảo ra kiểm tra cái then cầm một lần nữa, sau đó mới đóng cửa chính đi nằm. Với tay ngọn vặn sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, Thủ hạ mình nằm trên sập, mặt quay ra ngoài cửa như cảnh giới. Ngồi trên cái chiếu trải dưới sập, Bảo hiện rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn động lại trên gương mặt. Hắn tính nói thêm điều gì nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Trong thoáng chốc, không gian ngập trong một cảnh tượng thinh vắng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ở trên sập Thủ vẫn nằm im nghe ngắm. Đêm này trời oi nực nồng, nhưng Thủ không cho đầy tớ mở cửa, cả không dám tắt đèn. Bà nằm dưới đất mà thấy rất ngột ngạt nhưng chẳng dám ý kiến. Nhưng mai sau từ lúc đó đến gần nửa đêm, thì không xảy ra quái sự gì nữa. Do vậy Thủ vẫn không tài nào ngủ được. Sâu trong thâm tâm, Thủ luôn có cảm tưởng bên ngoài kia người đàn bà vẫn lảng vảng đợi mình. Thủ chờ mình quay mặt vào trong, cố ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt gầy đét như mà đói với hàm răng đen nhằm của người đàn bà hiện ra một một như đang đứng ngay trước mặt của gã. Nửa canh giờ trôi qua, thời gian lúc đó đã là nửa đêm, Thủ mới rón rén ngồi dậy. Bảo, dậy đưa tao đi tiểu đi. Bà đang ngủ bị chủ đánh động cho đến nhắm mắt ngồi dậy, vươn vai ngắp dài. Bảo cầm theo cây đèn dầu đi trước dẫn đường. Nhà sĩ của gia đình nằm tận cùng khuôn viên của đất, cách nhà chính một khoảng vườn cây tùm. Đêm nay vì còn đang sợ, Thủ chọn đại một khoảng đất trống trong vườn rồi vạch quần đi tiểu. Tiểu xong, Thủ tức tốc rào chân tiến vào trong nhà. Nhưng có một điều hai chủ tớ không nhận ra, đó là trên cành cây vối nằm ở góc vườn, lúc này có một thứ quái dị đang cuộn mình trên đó. Trong đêm mờ trăng, ánh mắt của thứ đó sáng xanh như là lửa ma chơi, cái đầu ngóc lên đong đưa qua lại với tiếng thở khò khè. Vào trong nhà, Thủ hạ mình nằm xuống chằn chập rất lâu. Tám cây đèn dầu cháy tỏ ngắt ánh sáng chói mắt, khiến cho Thủ căng cứng cả đầu óc. Đắn đo một hồi, Thủ lệnh bảo tắt 7 ngọn đèn đi, chỉ để một ngọn trên bàn, uống nước để lấy ánh sáng. Nhưng đèn vừa tắt thì từ ngoài đường lại có tiếng chó đồng loạt tru lên, không phải một mà là rất nhiều con cùng đồng thanh hô ứng. Thủ giật thoát, đưa hai tay bịt tai lại. Toàn thân của gã run lên bần bật vì biết chắc rằng người đàn bà quái đản kia vẫn lằng vằng quanh nhà. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao thằng Bảo vẫn thản nhiên nằm ngủ mà không nghe thấy? Thủ chờ đợi mãi mà chẳng thấy gã đầy tớ lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình Thủ nghe được. Một lúc sau thì tiếng chó im hẳn, chỉ có tiếng gió vi vút bên ngoài màn trời mở trăng. Toàn thân lấm tấm mồ hôi, cổ họng khát khô như là người đang uống rượu mạnh. Thủ lồm cồm tính trở dậy uống miếng nước, nhưng chưa kịp đứng lên thì bỗng giật thoát mình khi nghe tiếng động lạ vang lên bên tai. Ban đầu Thủ thầm đoán là tiếng chuột nhắt kéo bầy, nhưng nghe kỹ thì hoàn toàn không phải. Thanh âm lọt vào tai Thủ hệt như tiếng thở phì phò của đám người, còn lúc lại như tiếng thì thầm nói chuyện trong đêm. Tường Bảo đang ngáy, Thủ chớp miệng buông một tiếng thở dài. Nhưng thần trí vừa qua cơn hoang thì tiếng động đó lại vang lên, là một nhịp điệu kéo dài bất tận không hồi kết. Từ nín thở lắng người lắng tai nghe, gần như lập tức cả cứng lạnh toàn thân vì cảm giác có thứ gì đó chạm vào người của mình. Thở hoảng hốt tính vùng dậy, nhưng tứ chỉ cứng nhắc, lồng ngực bị đè nén như kẻ dính bóng đè, chỉ có đôi mắt mở to tròn cho không gian u tối và thần trí đã còn tỉnh táo. Và ngay khi đang trong cơn kinh hoàng thì hỡi ôi, một con rắn, khẩm là một con mãng xà toàn thân phủ một lớp da xanh bóng màu nõn chuối đang bò từ dưới háng gã. Con mãng xà bò tới đâu ra thịt của Thủ ớn lạnh tới đó. Con rắn to khủng khiếp, cái đầu với hai xương hàm bệnh ra hai bên và cái lưỡi nắm đen thỏ thụt không ngừng. Con rắn bò lên ngực của gã cuộn thành một đống rồi ngóc đầu nhìn Thủ đăm đăm. Và trong khi Thủ tưởng mình 10 phần chết 10 thì bất thình lình con mãng xà lẻ lưỡi liếm thẳng lên ấn đường của Thủ, đoàn chuyển nhanh vào góc nhà, biến mất trước con mắt thất kinh của gã. Tay chân của Thủ rụng rời, tứ chi hoang mang. Cả lúc bấy giờ ngay khi sức lực vừa nhập thân, khiếp đảm đánh động Bảo. Nhưng khi nghe chủ mình thuật lại, Bảo bán tín bán nghi vì hoang đường quá. Bảo khêu sáng cây đèn dầu tự mình xoay từng ngóc ngách, đem theo tâm trạng hoài nghi, Bảo nhíu mày rồi bảo. Sao bầm cậu, có khi nào cậu ngủ mơ rồi lại tưởng tượng ra không? Cậu xem là hai cánh cửa buồng đóng im, sân nhà ngoài rộng rãi thênh thang, cũng chẳng có một chỗ ẩn nấp. Vậy thì con mãng xà mà cậu nói là thân to bằng cây chuối nó đi đâu? Chắc chắn là cậu nằm mơ rồi. Thủ liền gắt gỏng nói, mơ làm sao mà mơ, trời đất ơi, nó bỏ lên ngực tao đây này, nó còn liếm trán tao đó. Vừa nói Thủ vừa đưa tay quệt lên trán như thể minh chứng cho lời nói của mình. Thế nhưng lạ thay, ngoài đám mồ hôi thì chẳng có gì. Thủ nghệt mặt chẳng biết lý giải làm sao, nhưng cảm giác ớn lạnh khi con mãng xà chuyển lên da thịt vẫn còn hiện hữu. Thủ khẳng định là mình không ngủ mơ. Thế chủ của mình mặt mày thất sắc, bảo vội vàng đặt ngọn đèn dầu lên bàn rồi ngồi xuống chiếu. Sao bẩm cậu, từ lúc cậu ở rừng về con thấy cậu có nhiều biểu hiện lạ lắm. Con nói cái này không nên không phải, mong cậu đừng trách, nhưng mà hình như cậu đang bị một thứ gì không sạch sẽ đeo bám, nay chẳng ra là bị ma ám. Lời nói của thằng đệ tớ như đánh mạnh vào tim Đen khiến Thủ buồn rùn. Hồi này hết Thủ đoán chắc mình gặp ma trong rừng. Phải mất một lúc sau Thủ mới hỏi: mày ra rồi? Ra bẩm cậu là quãng tầm cuối giờ xỉu. Mày lên sập ngủ với tao đi. Biết chủ mình đang sợ cho nên Bảo không dám trái lời. Không may kể từ đó tới sáng không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Trời vừa tinh mơ, Bảo đã trở dậy để bùi cửa. Thấy cậu chủ của mình đang thiêm thiếp, hắn cũng không dám đánh thức. Đám đầy tớ sống nhà ngang cũng lục tục trở dậy. Công việc tuần tự ấy diễn ra với một trình tự trong bao năm. Thời gian đổ sang tầm giữa trưa thì ông Bá Hợi về tới. Mới nghe giọng oang oang, Bảo đã nhanh chóng tiến ra để mở cổng. Nhà thấy mặt ông Bá Hợi bấy giờ hỏi bằng giọng kể cả: cậu về rồi hả? Việc ông giao tới đâu rồi? Bảo léo đéo theo chân của chủ vừa đi vừa khoanh tay. Sợ bẩm ông việc đại thành, quan lớn tỏ ra mến cậu. Mày gọi cậu ra đây ông hỏi. Sợ bẩm ông, cậu đang mệt đang ngủ trong nhà chính. Ông bà Bá ổn lên rồi rào chân tiến vào bên trong. Mới thấy cánh cửa mở ra thì con trai mình nằm quay mặt vào trong. Bà Bá thương còn vội vàng tiến lại. Hạ mình ngồi xuống đưa tay vai của Thủ, miệng khẽ nói: có giường có chiếu không nằm, sao nằm ở đây? Nhưng mới lật ngửa con mình, bà Bá chợt giật thót khi da rẻ của Thủ tím tái như người trúng độc. Bà hoảng hốt gọi chồng. Ông Bá vội ngồi xuống vừa lay con vừa đặt tay lên trán. Thì da rẻ con trai mình lạnh ngắt như ngâm nước đá, thân thể run lên khe khẽ, đoán chắc Thủ mắc bệnh. Ông Bá Hợi lập tức thiết báo để mời thầy Lang. Ông Lang Dậu là một tay thầy lang cao tay, đã từng chữa được rất nhiều căn bệnh quái ác. Nghe lời mời, ngay lập tức ông Lang liền cấp cháp sang nhà. Nhưng khi tận tay bắt mạch, ông Lang không thể tìm ra căn nguyên của muộn bệnh, chỉ đánh cắt cho Thủ một thang thuốc bổ xin phép ra về mà không nhận tiền công. Từ sáng tới chiều, Thủ càng trở nên cơn sốt dữ dội. Thủ bỏ ăn bỏ uống, cứ nằm kiệt lực, miệng làm mảm những người chúng ta. Gia đình ông Bá Hợi là một gia đình quảng giao, quen biết rất rộng. Vậy nên ngay trong chiều hôm đó, ông Bá thét ra nổ các kết việc nhà, lập tức chia nhau đi mời những vị thầy lang cao tay nhất. Nhưng hệt như ông Lang Dậu, tất cả những thần y có tiếng trong và ngoài vùng kia được mời tới đều không thể tìm ra ngốc ngác của nguồn bệnh. Thủ, con trai độc nhất của gia đình, người kế thừa hưng hòa và sản nghiệp, nay đột nhiên mắc căn bệnh lạ, thân làm cho mẹ ông bà Bá Hợi không khỏi lo lắng. Nghe tin Thủ bị trở nặng, đám chức sắc trong làng vì muốn lấy lòng ông bà Bá đều lũ lượt kéo sang. Và trong số đó có một thầy phu hộ nọ buột miệng nói: ông bà nhìn xem, mày tưởng cầu nhà ổn định, hơi thở vẫn đều, nhưng miệng cứ làm nhảm nói mê. Theo ngụ ý của tôi, nhất định cậu nhà đã bị chúng tà. Nếu đã là việc đứng âm, không thể mời thầy lang mà phải mời thầy bùa về cúng bái. Nghe thầy phu hộ nói đến đây, Bảo đứng ngầu bên cạnh chợt nhớ ra những biểu hiện lạ của chủ, lấy hết can đảm hắn thuật lại những sự việc. Ông Bá Hợi đứng lặng người nghe không xuất một câu. Sau khi thấu tỏ sự tình, ông Bá điền máu giữa cái bà toàn nặng trịch, cứ như vậy nhắm thân thể của Bảo giáng xuống, miệng của ông gầm lớn: chả cha cái quần xúc sinh, cậu mày bị như vậy đến bây giờ mày mới dám mở mồm, còn ông có mệnh hệ gì ông chặt đầu mày đó. Bà Bá hoảng hốt vội nhào tới cản lại cái ba toang trong tay của chồng. Bà nói trong làn nước mắt sụt sùi: thôi ông ơi, cái việc quan trọng bây giờ là mời thầy về đi giải cái tay ách con trai của mình, ông đánh nó thì được tích sự gì chứ. Ông Bá bấy giờ mặt đỏ phừng phừng, hạ mình ngồi xuống rồi trỏ tay: mày còn nằm đó để ăn vạ hả? Nhanh gọi chúng nó về đây, rồi tất cả đi đến những điện thờ có tiếng trong vùng. Cứ bảo ông Bá Hợi người làng Bến Hòa có lời nhờ vả. Lê Tấm Thần đầu đớn ra ngoài, Bảo ngay lập tức tập hợp tất cả đầy tớ trong nhà và phân phó nhiệm vụ. Ngay trong đêm một lần nữa, đám dân nô lại chia nhau ra. Đằng đắng suốt 3 ngày 3 đêm, biết bao nhiêu thầy bùa cả dòng chính phái và tà phái đều tìm tới. Đã mới lập đàn cúng kiến, hương khói liên tục. Nhưng tình trạng càng lúc của Thủ lại càng trở nên nặng nề hơn. Thủ không ăn uống được gì, người ngợm co quắp, cổ họng xít lên phì phì như tiếng rắn thở. Điều đó càng làm cho bà Bá cảm thấy hoảng kinh. Đã mấy đêm liền ông bà Bá thức trắng, bỏ ăn bỏ ngủ, cả đêm cả ngày đều ngồi túc trực bên cạnh giường con. Thời gian lúc đó đổ về nửa đêm, đây là đêm thứ tư kể từ khi Thủ phát tiết căn bệnh lạ. Đêm đó con trăng lưỡi liềm treo trên cao, hạt ánh sáng yếu ớt phủ xuống khung cảnh làng quê u buồn. Gia đình Bá Hợi chìm trong một bông khương khí thê lương. Thì ở đầu làng tại một gia đình cũng thuộc dạng có của ăn của để, đang có một tin dữ. Tin đó là của bá hộ Đô, một kẻ cùng hung cực ác trong làng mới chết cách đây 2 canh giờ. Đập vào mắt của bất cứ khách bộ hành nào khi đặt chân ngang qua cổng làng là một căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của bá Đô. Ông bá Đô năm nay tròn 49, không phải là dân thổ cư của làng này, nhưng lại là người bạn tâm giao của ông Hợi. Không một ai biết gốc gác của ông bá Đô ra sao, là người của mạn nào. Thứ duy nhất mà người làng biết đó là ông bá Đô cực kỳ giàu có. Nếu so về tiền bạc thì trong cái làng này ông bá Đô chỉ xếp sau gia đình của bá Hợi. Rồi dọn về làng này xây dựng nhà cửa, mua đất Tậu Châu ăn cư lạc nghiệp nhiều năm. Nhưng mà hòa hoàn lắm dân trong làng mới có dịp diện kiến bá Đô ở những tuồng hát ả đào hoặc những dịp đình làng có hội. Ông bá Đô là một kẻ kiệm lời sống kín tiếng. Ngoài việc cho thuê ruộng cấy rẽ, ông bá cũng cho người vay lãi. 49 tuổi dáng vẻ bệ vệ, mặt mày phì nộn. Những thứ làm cho người ta ấn tượng nhất là đôi mắt tứ bạch cúng bá. Cũng chính đôi mắt đó mà chẳng mấy ai trong làng dám nhìn thẳng vào mặt ông khi nói chuyện. Khác xa với bạn của mình, bá Đô không phải là kẻ quảng giao, chỉ ra mặt khi có kẻ thì gõ cửa lại lục vay mượn. Nhưng có một lần dân trong làng chứng kiến ông bá từng vung gậy đánh một lão nông phu đến gãy cả 2 chân vì dám để trâu liếm mất một đám mạ non. Đánh người tàn ác là như vậy. Vậy mà khi gia đình nhà đó gõ trống kêu oan lên huyện đường, quan oán còn đe nẹt ra mặt. Thắng qua như vậy cũng thường hiểu ông bá Đô là kẻ không đơn giản. Người ta đồn rằng ông bá quen biết quan trên nhiều lắm. Ở trong làng cũng có lắm kẻ ngứa miệng. Trong một lần say rượu, một gã hồ nghi nói: "Ta nhìn mặt thằng bá Đô rất là nham hiểm, chắc chắn không phải là cái loại thiện lương gì. Cái mặt đấy có khi là tướng cướp giết người rồi về làng náu thân." Tin đồn chưa kịp lan ra, người đi làm đồng sáng sớm phát hiện kẻ đó thắt cổ chết ở cành cây đang mọc thấp. Lúc gỡ cây xác xuống thì cả làng chết lặng, kẻ thấy lưỡi đã bị xén cụt. Sau lần đó người ta chuyển ông bá Đô ra mặt. Gia đình bá Đô có 2 người con trai, đứa con trai lớn tên là Hộ, năm nay tròn nhị tuần, hiện đang sống ở tận chốn kinh thành xa xôi. Đứa con trai thứ tên tục là Pháp, kém anh 3 tuổi, hiện đang cùng thầy mẹ trong tư dinh to lớn. Sống trong cảnh giàu sang là vậy, nhưng lão bá Đô độc địa chẳng ra tính người. Nhiều khi có gia đình xin tới vay tiền để lo đám ma cho người thân, ông bá còn tính lãi bạc 10. Nợ tiếng hạn mà không thanh toán, ông cứ cho người sang tống cổ con nợ ra khỏi nhà, hoặc ép điểm chỉ vào dưới bán ruộng. Dân làng căm hận bá Đô lắm nhưng chẳng ai dám nói ra. Thậm chí là vô tình diện kiến ông trên đường, ai cũng phải cung kính vái chào từ xa. Vậy nhưng thói đời ác giả ác báo, nhân quả đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Ông bá Đô thực sự gặp họa. Cái họa đó sẽ đến với ông trong một lần đi đòi nợ đúng vào sầm tối nay. Hàng ngày việc thu tiền của con nợ trong làng, bá Đô giao cho thằng đệ tứ đắc được tên là Thiêm. Nhưng mà hôm nay Thiêm có việc xuống huyện đường theo lệnh chủ, thành ra là bá Đô tự mình cùng 2 đệ tứ đi chốc nợ. 2 gia đình đầu tiên mới thấy mặt ông bá chẳng dám chảy cối. Nhưng tới gia đình thứ 3 là của thằng Tòng thì gặp họa sát thân. Tòng là người dòng họ Mai, năm nay tròn 3 tuần, không vợ không con. Sống cùng một người mẹ già năm nay ngoài thất thập cổ Lai Hy. 2 bố con Tòng sống trong những bóng mờ trong làng, là phần cây kiến con sâu. Một tháng trước bà cụ thân sinh ra Tòng đổ bệnh ốm to. Vì để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho bu, Tòng cắn răng đem văn tự nhà đất tới hỏi với ông bá Đô năm quan. Nay đến hạn trả, ông bá vừa mò mặt tới thì nghe tiếng gào giống của Tòng cất lên. Dạo chân tiến vào bên trong, bao nhiêu cái cùng khổ hiện lên trước con mắt tứ bạch trắng dã của ông. Căn nhà bu con của Tòng siêu vẹo, náo mình dưới dạng che già, quanh năm xòa bóng, tàn lá che kín ánh mặt trời. Dãy mái hiên vích cọng cỏ rụ xuống mốc meo, lớp rêu sông điểm những lá che vàng úa và những cỏ gấu phất phơ ngập đầy mái, chứng tỏ đã lâu lắm chủ nhà không thèm dọn dẹp. Mà kể tiếng gào đến xé lòng, ông bá hùng hổ cùng 2 thằng đầy tớ ác ôn tiến vào. Bên trên chiếc giường ngọp bẹp 8 phần lệch đã gãy, bà cụ thân sinh ra Tòng đang nằm đó. Khoang miệng của bà há ra, mắt mở trừng trừng tê buông thõng, 2 má hóp lại chẳng còn sinh khí. Ở bên cạnh giường Tòng đang ngộp vã khóc than trong đau đớn. Là một kẻ nhẫn tâm, bá Đô chẳng những không mùi lòng còn hắng giọng nói bằng giọng kể cả: "Thằng kia, đến hạn rồi, tiền." Tòng gắn nước mắt quay lại đau đớn: "Còn lại ông, bố con vừa vãng sanh, xin ông thư thư để con lo cho bu mình cái đám ma, rồi con dâng căn nhà cho ông." "Lão, cái thằng này lão quá, Bố mày chết thì mặc xác ngộ ta. Cứ thể theo giao kiểu mà làm. Căn nhà này bây giờ là thuộc về tao. Mày khôn hồn thì đem xác mối ra khỏi nhà đi. Muốn chôn ở đâu cũng được, nhưng mà nhất định không được cử hành tăng ma trên đất này. Mày tính gieo điểm gỡ cho nhà tao phải không? Còn này ông, mong ông làm phúc, để con lo cho bố con nấm mộ rồi tiêu ông định liệu. Chậm nhất sáng ngày mai sẽ xong. Ông bá bừng bừng lửa giận trò tê vào mặt của Tầm. Mẹ tin những cái thằng này, mày lại rủ ông được người thất đức à? Cho mày đâu, không có lằng nhằng với nó nữa, và lôi cái xác này ném ra đường đi. Từ đây ta cấm chỉ kẻ nào được đặt chân trong nền đất này. Thế ông nể mặt mày làm càn à? Hai tên đầy tớ tính tình giống nghệ chủ, đều là hạ ác ôn, cứ y theo lệnh ấy, chúng nhào tới kẻ xốc vai, kẻ nắm chân cái xác còn chưa nguội lạnh tính quẳng ra ngoài cầm. Con run xéo lắm cũng quằn. Đứng trước tình cảnh này, nỗi căm hờn trong lòng của Tổng bùng lên. Tổng nhào tới đấm thẳng mặt hai gã gia nô rồi gầm lớn. Chà chà, cái quần thất đức, tiền nhân chúng mày tao đã cắn răng nhẫn nhịn lắm, chúng mày dám phạm vào xác bu tao, hôm nay tao cho chúng mày chết. Nói rồi Tổng chụp lấy con dao trên chõng tre nhằm thẳng ông bá đâm một nhát chí mạng. Có bất ngờ ông bá chỉ kịp rú lên, sau đó đổ ập xuống, máu tươi bắn ra xối xả. Biết chắc mình gây ra tội tày đình, Tổng rút con dao đâm thẳng cổ của mình. Chỉ sau một nhát dao oan nghiệt, Tổng cũng chết tại trận. Chứng kiến cảnh này, hai các đệ tử hoảng hốt nhào tới đưa ông bá dậy tức tốc khiêng về nhà. Thì ông bá đô bị thằng cùng đinh đâm cho thập tử nhất sinh đồn ra nhanh lắm. Dân trong làng ai nấy đều hả hê, người ta ùn ùn kéo đuốc kéo tới sang nhà, không phải vì lo lắng cho tính mạng của ông bá, mà ai cũng muốn tận mắt chứng kiến một con quỷ đội đốt người phải trả báo ra làm sao. Nhưng mà khốn nạn thay, nhát đâm ban nãy của Tổng không phạm phải chỗ hiểm, vậy nên ông bá chưa nguy ngập tới tính mạng. Rồi nói là tính mạng không bị ảnh hưởng, nhưng ông bá vẫn vật lộn rằng co giữa sống và chết. Từ lúc đưa về nhà, nhiều lang nghi trong làng tìm tới như chạy đua với thời gian, hòng cứu ông bá thoát khỏi cửa tử. Quay trở lại với gia đình của bá Hợi, đang lo lắng ngồi bên giường con, ông bá chợt nghe tin dữ đồn tới. Nhưng đứa con độc nhất trong nhà đang lâm trọng bệnh, ông bá cũng chẳng còn quan tâm đi thăm bạn. Đang trong lúc tâm can rối bời, đột nhiên ông bá giật mình khi có một bóng người từ ngoài ngõ tiến tới. Bóng người đó mặc một bộ đào bào màu vàng, dáng dấp rong ròng cao, tóc búi cuồng hành, lưng rất thành kiếm gỗ, bộ dạng chẳng khác gì một đạo sĩ vân du tứ hải. Ngày thường mới thấy cảnh này chắc ông bá sẽ không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà từ dạo ông cho người loan tin tìm thầy cao tay cúng bái cho con, có rất nhiều thầy cúng tìm tới. Hầu hết trong số đó đều là phường giã áo túi cơm tìm tới để trục lợi. Vậy nên mới thấy hình ảnh này, ông bá đã ngán ngẩm ra mặt. Ông bá chưa kịp lên tiếng lệnh ra nô đuổi cả bên ngoài đi, thì bóng người đó tiến thẳng vào bên trong nhà một cách thật tự nhiên. Đứng đối diện với nhau, bây giờ ông bá mới có dịp quan sát thật kỹ. Đó là một người đàn ông trung tuổi, mặt mày vuông vức, dáng dấp đạo mạo, nhất là đôi mắt toát lên một vẻ gì đó tinh anh hiếm thấy. Chỉ thoạt nhìn qua bằng thuật nhìn người của mình, ông bá Hợi đã nhận ra đây chắc chắn là một người mình cần, khả dĩ có thể cứu con mình thoát khỏi đại nạn. Chưa kịp để trông bá cất tiếng mở lời, người đàn ông mặc đạo bào đã chặn họng. Thưa ông bà, tôi là thầy bùa sống ở tổng kế bên. Nay vô tình ngang qua làng này thì gia đình ông bà có một luồng âm khí bùa vây, chẳng hay trong nhà mình có sự gì đau buồn chăng? Ông bá tin chắc suy đoán của mình không hề sai, ông vội vàng bấy giờ quỳ xuống, bỏ bằng cả hai chân tiến lại rồi lạy lục. Bẩm thầy, đúng thật là có sự ấy. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Nậm, một thầy bùa đang trên đường tìm thấy đất đẹp để xây cho gia chủ một ngôi mã. Sau khi nghe ông bà bá thuật lại sự tình, thầy vội nhíu mày rồi bảo: xin ông bà để tôi khám cho cậu nhà một phen. Ông bá mở cửa trong bụng vội mời thầy tít xem. Hà mình ngồi xuống đưa tay bắt mạch tượng vạch đồng tử của thủ. Mất một lúc lâu sau thì trầm giọng: quả thật cậu nhà bị mắc bệnh đường âm, chứ chẳng có bệnh tình gì trong người. Cái bệnh đường âm này xét ra cũng hệ trọng lắm, vì cậu nhà đã chọc nhầm một loại quỷ rừng, tính mạng chẳng khác gì mảnh chỉ treo chuông cả. Ông bà bá ôm mặt khóc giống cả lên. Giây phút chúc động chưa qua, bà bá vội vàng quỳ xuống: tôi lạy thầy, nhà tôi chỉ có một mình cháu nó là trai độc đinh. Nếu cháu nó có mệnh hệ gì thì dòng họ Lý nhà tôi coi như tuyệt diệt. Xin thầy mở lượng hải hà ra tay cứu giúp cháu nó. Bất cứ giá nào vợ chồng tôi cũng xin trả. Ông thầy bấy giờ bày ra một nét mặt tư lự, Nửa tuần nhăn sau thì mới bảo: chẳng giấu gì ông bà, cách thì quả thật là tôi có, nhưng mà việc này xét ra nhẫn tâm và ác đức lắm. Ông bá như bắt được một tia sinh cơ, ông vội vàng quỳ xuống bên cạnh vợ rồi nói bằng giọng thống thiết: lạy thầy, chỉ cần cứu sống được con tôi cách nào tôi cũng xin chấp nhận. Thế hai vợ chồng ông bá đã hạ quyết tâm. Ông thầy nằm bấy giờ vội nhanh hỏi bắt tự sinh thần của thủ, rồi sau đó hí hoáy ghi nhanh ra một tờ giấy dầu. Cầm tờ giấy ở trong tay, ông thầy bấy giờ đưa tay bấm độn, không khí trong nhà đột nhiên như là lắng lại. Cả tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực ông bá cũng cảm nhận thấy rõ buồn một. Nhà ông đóng cửa lại để tôi thư chuyện nào. Ông bá lập cập chốt nhanh cánh cổng, trước đó còn thét ra nô cấm chỉ cho ai đến để làm phiền. Để đôi mắt tinh anh nhìn hai người, ông thầy bấy giờ thì thầm điều cơ mật: thưa ông bà, thể theo què bói thì cậu nhà đánh chết một con xà tinh, sau đó chúc một lời nguyền mang tên là Giáng Đầu. Bất cứ kẻ nào dính lời nguyền này thì đều bị hành hại trong cơn đau đớn cùng cực, vì chỉ nội nhật trong vòng 7 ngày tất vỡ tim mà chết. Lúc ấy có hoa đả tay thế cũng chẳng cứu được. Theo sở học của tôi còn một cách có thể giải được thứ tà thuật tàn độc này, đó là phép yểm. Phải dùng một thứ tà vật khác, từ tà vật ấy có thể mượn sức của cửu huyền để chấn ngược lại phép Giáng Đầu, thì mới mong tìm được một tia sinh cơ. Bà bá hoàng kinh đưa mắt nhìn chồng rồi lại nhìn thầy và hỏi bằng giọng hoang mang: xin thầy thứ cho, vợ chồng con ngu muội, xin thầy rằng cho con được biết thứ tà vật cần dùng để yểm đảo là gì. Ông thầy buông một tiếng thở dài não ruột, sau đó chừng chừng nhìn ông bà bá rồi phán một câu lạnh gáy: như tôi đã nói, để cứu cậu nhà thì nhất định phải làm những việc táng tận lương tâm, trái với luân thường đạo lý. Ông bá bấy giờ nghiến răng quả quyết: xin thầy cứ chỉ dạy, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu lấy huyết mạch nhà mình. Ông thầy bấy giờ liền gật đầu, tròn tay vật tờ giấy dầu có ghi bát tự sinh thần của thủ rồi nói: thể theo bát tự sinh thần thì cậu nhà sinh năm Giáp Tuất, năm mạng ứng với lệnh mệnh sơn đầu hỏa. Mệnh cách này hợp với những người tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Mậu Dần hay Nhâm Thìn. Cậu nhà cung cằn mệnh hỏa hành kim, nếu muốn cứu nhất định phải tìm tà vật ở hướng Tây Bắc nhằm cung phục vị. Ngược lại một giây, thầy nằm bấy giờ lại tiếp: tà vật cần làm để làm lễ yểm đó là một bàn tay của người chết. Nói rõ ra là phải tìm một người đàn ông sinh năm tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Mậu Dần hay Nhâm Thìn. Người này mới chết, chưa được hạ thổ và sống tại hướng Tây Bắc. Khi đó nhà ông phải đặt bàn tay của kẻ đó đem về đây để cho ta làm lễ thì tất cứu được con nhà ông. Nhưng mà ông bà nói, từ khi cậu nhà đổ bệnh tới nay đã là ngày thứ tư, nếu trong vòng 3 ngày không tìm được tà vật, cậu nhà chết vì thuật Giáng Đầu. Mới nghe thấy những lời này, ông bà bá hoàng kinh tới mức há hốc cả mồm miệng. Nhưng là một kẻ nhẫn tâm, ông bá lại coi đó là một lẽ thường. Bản sinh chống trên đời, từ dạo lên nắm quyền gia đình, ông bá đã từng ra tay hại chết rất nhiều mạng người. Nên đối với ông, việc giết một người để cứu con mình chẳng phải điều gì quá ghê gớm. Cố gắng định thần lại, ông bá dõi mắt nhìn về hướng Tây Bắc rồi nhầm tính xem trong làng có kẻ nào sinh vào 4 tuổi kia không. Đúng lúc đó trong đầu của ông chợt hiện lên một cái tên. Cái tên đó không ai khác chính là người bạn thân của ông, là ông bá Đô. Ông bá Đô sinh năm Mậu Dần, nhà ở hướng Tây Bắc. Thêm một điều nữa là ông bá cảm mừng, đó chính là tay ông mới nghe tin bạn mình bị một thằng cùng đinh trong làng đâm cho thập tử nhất sinh. Nếu như bây giờ ông bá Đô mà lăn cổ sẽ chết, thì lập tức tà vật cần dùng cho lễ chấn điểm sẽ có cơ hội đoạt được. Nhưng mà trong thoáng giây nào đó, ông bá Hợi lại thầm hoảng sợ. Ông bá Đô còn giằng co giữa sự sống và cái chết, trong khi đó con trai của ông chỉ có thể cầm cự tối đa được 3 ngày. Nếu trong 3 ngày tới ông bá Đô không chết, thì không cách nào có thể chặt tay ông ta rồi đem về đây để cứu con của mình. Suy nghĩ trầm mặc một lúc lâu, ông bá Hợi quay sang nhìn thầy Nậm rồi hỏi: bẩm thầy, có thật là chỉ cần bàn tay người chết đem về có thể giải được thuật Giáng Đầu đó không? Thầy Nậm liền quả quyết: chắc chắn là sự sẽ thành. Cách đây chưa đầy 3 năm, chính thầy tôi đã cứu một công tử con quan trên tỉnh lỵ vì bị dính tà thuật ác độc này. Nhưng phải nhớ cho, nhớ đừng có nhặt chặt nhầm đàn ông tay trái, đàn bà tay phải. Ông bá gật đầu quả quyết đứng dậy. Ông đi thẳng vào trong buồng, hì hục đem một thứ gì đó đem nhét vào ngực áo, sau đó trở ra nhà ngoài. Căn dặn vợ vài câu, ông bá chụp lấy cây ba toàn tiến ra mở cửa. Rất nhanh ông bá đã khuất dần nơi bóng tối rượu vợi. Sang tới nhà bạn, Ông bá hởi đứng được mặt mấy giây rồi quả quyết tiến vào. Đám người làng hóng tin tàn mắt vì gần hết. Trong nhà ngoài mụ vợ của bá Đô thì chẳng còn ai. Đứa con trai út đã theo đoàn thương buôn đi lấy hàng, trong khi đứa con lớn sống xa xôi, có lẽ còn chưa kịp nghe tin báo. Sốc lại tinh thần, ông bá hởi rào chân tiến thẳng vào nhà. Thì bá Đô đang sầu khổ ngồi đó. Ông bá vội làm vẻ mặt u buồn rồi hỏi: "Ông nhà tình hình sao rồi? Xin bà thứ cho, chứ con tôi đang lâm trọng bệnh, bây giờ tôi mới qua được." Bà Đô là một người đơn giản, thấy người bạn chí thân của chồng tìm tới mùi lòng òa khóc. Bà trò tay vào buồng rồi bảo: "Ông nhà em đang nằm trong kia, không chưa biết sẽ thế nào. Còn là nguồn mới về nhà lấy thêm bổ thuốc, xong chết đều dựa vào cụ ấy đêm nay." Ông bá hởi lầm về mặt cảm thán rồi vào thăm bạn. Bên trong dân buồng sáng đèn, bà Đô đang nằm ở đó. Ông ở trần bụng quấn một vòng khăn trắng, và nơi vết thương vẫn còn đỏ thẫm một màu chết chóc. Bà Đô lặng người đứng nhìn chồng rồi lặng lặng trở ra, lấy lý do pha một ấm trà đại khách. Nhân cơ hội trời cho, bá hợi bắt đầu thực hiện kế hiểm. Ông phải giết bạn mình, sau đó chặt tay của bá Đô đem về cứu con. Không chậm trễ, chờ cho bóng của bà khuất sau cánh cửa, ông rút từ trong ngực áo ra một hộp gỗ. Bên dưới cái nắp hộp được chạm trổ cầu kỳ là một cái ngân châm nhỏ nhưng mà nhọn hoắt, và một cái hút sành bé bằng dầu ngón tay đựng đút nút miệng bằng một màu gỗ màu đỏ. Ông bá còn nhớ có lần được tao ngộ với một thầy tàu trên huyện nha. Vì hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp, ông bá hỡi có khoản đãi ông thầy tàu một chầu cơm rượu. Trước khi đường ai nấy đi, ông thầy tàu có biếu ông bá cái hút sành thay lời cảm ơn. Ông thầy tàu còn nói rõ trong này là một loại độc dược cực kỳ khủng khiếp, phàm là ai để độc này ngấm vào máu thì chưa đầy được khắc tất thọc máu mà chết. Từ dạo chia tay năm ấy, ông bá đem cái hũ sành về nhà cất giấu, không ngờ đêm nay nó lại có đất dụng võ. Run rẩy cầm châm lên, ông bá hởi mở nắp hũ sành, đốt cây kim vào trong hộp rồi vội vàng rút ra. Chỉ thấy một mùi tanh tanh như là mùi máu chó bốc lên. Ngó sang bên cạnh thấy bá Đô vẫn còn đang thiêm thiếp nói mê. Ông bá lập tức cầm cây châm đâm thẳng vào mạch máu trên cổ của bạn. Quả nhiên chất kịch độc trong cái hũ sành này là một loại bí dược. Cây châm sắc mạnh vừa cắm vào, độc dược ngấm vào máu thì lập tức bá Đô đang trong cơn thập tử nhất sinh đột nhiên mở trừng mắt. Bắt gặp gương mặt đanh ác của kẻ mình coi là bạn tâm giao tri kỷ, bá Đô lập tức đoán ra được sự tình. Độc dược lan mạnh, bá Đô nghiến răng vì đau đớn nhưng cũng ráng gửi đi một tiếng chửi rủa: "Thằng chó mày!" Bá hởi bày ra một nét lạnh lùng, trong mắt lộ ra tia sát khí: "Mày phải chết, chết đi tao chặt tay còn đem về cứu con tao." Bá Đô gồng người quằn quại trong cơn đau, máu từ miệng vào vết thương không ngừng ập ra kiệt đực. Ông Đô buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy: "Đau quá, thằng chó mày!" Đột nhiên bá hởi ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng nói chuyện lâm râm ngoài cầm, đoán chắc thầy trò của Lăng đã tìm sang. Ngay lập tức bá Đô nhặt manh áo lụa đang để cạnh đầu giường, gấp rút cuộn thành bó để cứng vào mặt của bạn. Ngộp thở, bá Đô cố gắng vùng vẫy nhưng bá hởi đã đè nguyên người lên. Chân tay của bá Đô co quắp, thân thể giật mạnh vài cái rồi buông xuôi. Biết bạn mình thất thở, bá hởi hoảng hốt bỏ manh áo ra, sau đó bắt đầu gào lên từng tiếng để thảm thiết. Bà bá cùng thầy trò cụ Lang vào tới nơi thì sự đã rồi. Không một anh hay kẻ đang vật vã khóc thằng bạn kia lại chính là kẻ ra tay đoạt mạng về mục đích riêng. Ngay trong đêm đám tang ông bán đô được cử hành, vì sinh thời ông bán đô là loại cùng hung cực ác cho nên chẳng có mấy người mỏ mặt sang thăm. Tang lễ vỏn vẹn chỉ có mấy người đứng ra tổ chức. Sau khi cùng cụ Lăng Thìn đứng ra tổ chức khâm điểm, có quan tài quản sắc bán đô được khiêng đi quản ở dân nhà sau, trong khi chẳng hai người con về nhìn mặt. Nhưng khổ nỗi từ khi độc dược được ngấm vào, thật kiểu của ông bán đồ không ngừng ọc máu. Máu xì ra tấm đẫm tấm vải liệm, thấm qua cả lớp cho bếp lót ở dưới đáy quan tài, tỏa ra một mùi tanh lợm rộng. Đám người bắn nhau chỉ quản một đêm trong nhà, hôm sau đem đi chôn. Ông thầy cúng trong làng được mời tới. Sau khi bàn bạc hội ý, cả đám quyết định sớm hôm sau, tức là đầu giờ Mão giờ Hoàng đạo, lúc ấy sẽ khởi sự mà chôn luôn. Chẳng còn thời gian để trì hoãn, lấy lý do người bạn tâm giao lúc sinh thời, ông bác hợi nặng nặc đòi ở lại canh quan cho bạn cùng hai đầy tớ. Thời gian đổ về quá đêm muộn, ông bá bảo hai người đầy tớ nhà bạn lên trên nhà nghỉ để mình ông ở lại bên bạn đêm cuối. Hai gã người ở chẳng mặn mà gì với việc canh quan, lại sợ cái uy của ông bá Hợi cho nên vội vàng tuân theo. Chờ cho hai kẻ đó đi khuất, ông bá mới tiến lại cầm lưng kéo tấm thiên quan tài. Trong khoảnh khắc nắp quan tài được kéo ra, quả ánh đúc bập bùng soi rõ xác chết với mặt mũi đẫm bấm máu, khiến cho kẻ máu lạnh như bá Hợi giật mình vì cảm tưởng như ông bá Đô vừa mở mắt nhìn mình. Bên ngoài trời nắng trăng sáng, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, trên tầng không kéo theo một loạt sấm vang dậy. Ông bá Hợi chợt cảm thấy rợn rợn, không dám nhìn vào xác chết nữa. Ông tự chấn tĩnh tiến tới góc nhà, rút cây rìu sắt chuẩn bị từ ban nãy. Lời của thầy Nậm vang lên từ bên tai nhắc nhở: nhà ông phải nhớ cho, đừng có mà chật nhầm, đàn ông tay trái, đàn bà tay phải. Bắt ông bá con người cúi xuống, rồi một con dao rạch nhẹ tấm vải liệm màu trắng, lời cánh tay trái cứng đơ của xác chết, cái bàn tay lên thành quan tài rồi giơ búa bổ xuống. Cái búa sắc vật nặng trịch, chỉ sau một nhát chém, bàn tay bá Đồ đã đứt lìa văng sang một bên. Ông bá Hợi bỏ vội cái búa run rẩy đặt cánh tay cụt của bạn vào vị trí, cẩn thận xếp lại tấm vải liệm rồi gắng sức đẩy quan tài lại. Nhặt bàn tay có năm ngón trắng bệch, ông đem bỏ vào ngay ngực áo, sau đó kiếm cớ lên nhà trên. Lên nhà trên, ông bá Hợi gọi bà Đô ra rồi ái ngại: xác ông nhà trong quan tài chảy nhiều máu quá, thì nghĩ đến nóng đắp hòm lại, chưa để như vậy ta khi ám lấy, sợ sau này gia đình gặp nhiều sự liêu trai. Bà bá Đô nổi tiếng là một người mê tín, nghe thấy như vậy tỏ ra hoảng sợ. Bà gắn nước mắt thúc hai gã đầy tớ làm theo. Nhìn nắp quan tài được kê lên cẩn thận, là đặt mắt thấy sáu cây đinh ghim chặt nắp ván vào thành hầm. Ông bá Hợi biết kế hoạch của mình đã thành. Lấy cớ bản thân của mình hơi mệt, ông bá xin phép về lại nhà, hứa đúng giờ mão sẽ tới làm lễ di quan. Về nhà thấy chồng của mình lôi từ ngực áo ra bàn tay bị chật cụt, bà bá lăn đùng ra ngất xỉu. Nhìn bàn tay với vết chém rất ngọt nằm trên bàn, thì Nậm vội hỏi: ông bá lấy bàn tay này từ đâu? Ông bá Hợi kể lại sự tình, sau đó mời thầy lập tức làm lễ yểm đạo. Ngay trong đêm mù tối, hai người đàn ông cầm theo bàn tay người chết, thêm một cây gùi bên trong được ít đồ lễ, tiến ra mộ tổ của gia đình ông bá Hợi, đặng làm lễ giải thuật giáng đầu. Lôi bàn tay từ trong túi vải ra, thầy Nậm giục ông bá táng ngay trước ngôi mộ tổ, trong khi thầy sắp đặt một đàn cúng lên nhang làm lễ chấn. Lễ giải thuật kéo dài tận một canh giờ, từ khi tiếng cả gáy trong làng vang lên mới kết thúc. Nét mặt không che giấu được căng thẳng, bá Hợi run rẩy: bẩm thầy, sự đã thành chưa? Xin đồng bá tin vào phép này, chỉ nội nhật trước chính ngọ hôm nay cậu nhà sẽ khỏi. Ông bá mừng lắm, vội mời thầy về nhà khoản đãi, còn bản thân mình phải lập tức sang nhà bạn cường hành lễ di quan. May mắn sao người nhà bá Đô không phát hiện ra việc làm táng tận lương tâm ấy. Tổ chức đám ma xong, ông bá lập tức quay về nhà. Về tới nhà, bá Hợi mừng rơi nước mắt vì lời thầy Nậm nói không sai. Thủ như được uống một liều thần dược, mới đêm qua còn nằm vặn vẹo đau đớn, vật lộn lằn danh sống tử, vậy mà nay có thể ngồi dậy ăn cháo. Sắc da chuyển từ tím tái hồng hào, và ấn đường không còn hiện lên những đường gân máu. Cảm mừng trong lòng, ông bá quỳ xuống lạy tạ thầy như thế sao. Cho bữa cơm rượu thịnh soạn bày ra, ông bá kính cẩn nâng ly, trong lòng không khỏi vui sướng. Đột nhiên thầy Nậm bảo: cứ điều này xin ông bà bá hiểu cho, tôi cấu cựu nhà là vì lòng từ tâm, tuyệt không có ý định vòi viễn tiền của. Nhưng quả thật đâm đức nhà mình bị phạm nhiều, cái này bắt nguồn từ thời tiền nhân, thế đời ông thì phạm rất nặng, việc để ông bá hiểu rõ hơn này ít. Ông bá khựng người cúi mặt, thì Nậm lại tiếp: vì thương ông bà là kẻ hành đạo cứu đời, cho nên tôi nói thẳng, vì âm đức bị tổn hao nên kiều huyền không độ, dẫn tới ma quỷ dễ dàng đem họa tới cho gia đình. Ngay từ đây nét mặt ông bắt đầu biến sắc, ông khẩn khoản cầu xin thầy giúp mình, đừng để việc ma tà quấy phá thêm nữa. Để Nằm thở dài uống sạch bát rượu, ông bá mới nói: muốn chuộc lại phước báo thì ngay hôm nay ông bà hãy mở kho phát trần, đem tiền gạo cho người làng, có thế sau này mới chừa đi cái nạn ma quỷ. Bà bá nhìn chồng rồi nói dỗi: tôi đã bảo ông bao lần, làm phúc cứu người chẳng còn hơn ai, đằng này à. Ông bá hiểu ẩn ý trong lời của vợ, nhưng vì còn đang vui mừng vì con trai thoát khỏi cửa tử, cho nên ông bật cười đồng tình. Ngày hôm đó dân trong làng biến hòa, ai nấy đều sửng sốt vì tin đồn gia đình bá Hợi cho tiền phát gạo. Đám ấy bán tín bán nghi kéo nhau qua, ngờ đâu lại là sự thật. Mỗi nhà nhận được 5 quan tiền, một đấu gạo, một hũ dầu hôi. Sinh nhà nào đang còn nợ đều được ông bá Hợi rộng lượng xóa bỏ. Quả nhiên qua một ngày Thủ đã khỏe mạnh như xưa. Thế sự đã yên, thầy Nậm xin phép cáo lui tiếp tục lên đường vân du tứ hải. Ông bà bá lạy tạ không ngớt, sau đó vội loan báo cho cả làng ngày mai sang nhà mình ăn cỗ. Tình mơ hôm sau, dân làng theo lời mời đã kéo tới đông lắm. Hai vợ chồng bá Hợi sau một bài phát biểu mùi mẫn bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng, tiếng hát cô đầu, tiếng va đũa bát, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi mừng diễn ra trong không khí rộn ràng. Mãi đến tận đầu giờ Tuất khách quan mới ra về. Bà bá sẽ đám gia nhân dọn dẹp, còn mình cùng chồng trở vào trong. Ngoài trong gian phòng khách, trên chiếc sập làm bằng gỗ còn loang loáng nước sơn, đồ đằng chúc tụng bày ra ngập ngụa như đống rơm. Nào là ngọc ngà gấm vóc, nào là nồi đồng chiến sứ, đến cả cái mâm đựng cơm cũng có. Đồ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mọi người mang đến để biếu tặng. Hồ Hời nhìn chồng bà bá cảm mừng rồi bảo: ông thấy chưa, các cụ dạy cấm có sai đi sao lại vậy. Mình cứ đem lòng tốt ra đối đãi, tất mọi người sẽ quý trọng lại mình. Ông bá bập một bi thuốc lào rít đến tóc má rồi khẽ khẽ gật đầu. Ở bên ngoài sau khi chỉ trò đám gia nô thu vén, Thủ trở về trong nhà. Thế con trai khỏe mạnh như xưa, thân làm cha mẹ ông bà bá là người vững tâm vui mừng. Cả ba ngồi chuyện trò dù không nói, nhưng mà đều thầm nể phục tài pháp cao siêu và đức độ của thầy Nậm. Còn lúc đó tại một cánh rừng già cách làng Bến Hòa tầm 5 dặm, có một bóng người đàn ông đang lầm lũi tiến bước. Người đàn ông ấy không ai khác chính là thầy Nậm. Theo sau thầy còn một bà lão mặc đồ thổ cẩm, gương mặt đượm buồn. Người đàn bà này chính là đàn bà đã gặp Thủ tại ngôi mộ cổ trong rừng cách đây đúng 7 ngày. Hai bóng người lặng lẽ bên nhau, không ai nói tiếng nào. Miếng đất ven rừng này vốn chẳng thuộc về ai, từ trăm năm nay dân trong làng đã biết nó thành một khu nghĩa địa. Hầu hết mà trong đây đều là nơi chôn những phận đời khốn khổ. Bên trong nghĩa địa, những nấm mộ san sát nhau nằm không theo lề lối, nhưng hầu hết mộ đều được đắp thấp, cỏ mọc ken đặc. Thêm một ngôi mộ đất cỏ còn chưa kịp mọc, người đàn bà mặc đồ thổ cẩm kia vội khựng lại, hạ cái gối che sau lưng. Người đàn bà bày ra một đĩa thức ăn, một bát cơm, một bát muối rồi lặng lẽ lên nhang, cầm nén nhằng xuống trước huyệt mộ, thẫn thờ nhìn ngôi mả đất. Người đàn bà lặng người, ánh mắt đượm buồn như chất chứa nhiều đau thương. Chờ cho nhang cháy được một nửa, người đàn bà lặng lẽ hóa giấy tiền vàng, nhìn từng cho bụi bị gió lộng cuốn cao chập trùng rồi rơi vãi. Người đàn bà bất giác cào lên: Diệu à, bù đây, còn sống côn thác thiêng hiện về chứng giám, môi thủ của bu đã nhờ thầy Nậm rửa sạch rồi. Khóc lóc chán chê, người đàn bà lại bần thần ngồi bệt dưới đất như chờ đợi thứ gì. Xong chính bà lão cũng không hiểu được mình đang chờ đợi điều gì. Trời hiu hiu gió, mùi nhang trầm ngào ngạt bốc lên, không gian chìm trong một nét u uất khó tả. Đứng lặng người sau lưng đàn bà, mắt đăm đăm nhìn về ngôi mộ. Một ký ức xưa cũ cồn cào như một cơn sóng lòng kéo thầy Nậm trở về chuyện xưa. Bà nằm trước trong một lần đi ngang qua rừng này chấn điểm cho một gia chủ, thầy Nậm vô tình bị loại rắn độc mổ trúng. Phước đức làm sao thầy được hai mẹ con người đàn bà cứu. Người đàn bà tên Thiêm, năm đó lục tuần, và cô con gái mới tròn nhị tuần có tên là Diệu. Diệu đẹp như một bông hoa ban chớm nở lúc tinh sương, dung mạo tuyệt trần, ăn nói lễ độ. Sau một tuần được mẹ con bà Thiêm chăm sóc, thầy Nậm đã khỏe lại và xin ra đi. Trước khi đi, thầy hẹn sẽ quay lại để đền đáp ơn cứu tử. Vậy mà 3 năm sau thầy mới có dịp quay lại vùng này. Sự nhớ tới hai ân nhân năm nào, thầy Nậm lập tức băng rừng tìm tới ngôi làng nhỏ nơi hai mẹ con bà Thiêm sinh sống để báo ơn. Nhưng mà tới nơi thấy cảnh nhà tàn tạ, bầu không khí tang thương bủa vây, thầy đã có một dự cảm không lành. Bước vào trong thấy bà đang ngồi thẫn thờ bên một bàn cúng vong. Bên trên bàn cúng ấy một tấm di ảnh họa rõ dung mạo của người con gái xuân sắc, khiến thầy rụng rời cả chân tay. Trong lần tao ngộ hôm nay, nỗi hận thù trong lòng của thầy dâng lên khi nghe bà Thiêm kể về một bí mật kinh hoàng. Đó là trong một lần vào rừng hái măng, Diệu đã bị kẻ ác tâm nào đó vũ nhục. Ở nhà bà cụ Thiêm đợi mãi không thấy con gái về, mặc cho bệnh tật quấn thân, bà vẫn nhờ người ta cùng mình đi tìm con. Chứng kiến cái xác lõa thể con gái bên bờ suối, bà rú lên như con thú rừng bị sổ ruột. Người làng đau đớn đưa xác Diệu về chôn, và tới khi thầy Nậm đến nhà thì tang lễ mới trôi qua đúng 3 ngày. Đêm đó thầy Nậm ở lại lo hương khói cho cô gái đoàn mệnh, và trong lúc mơ thầy mệt mỏi thiếp đi. Oan hồn của Diệu hiện về khóc than kể rõ hai kẻ nào đang hãm hại mình. Hai kẻ cùng hung cực ác đó chính là Bá Hợi và lão Bá Đô. Hôm nay hai kẻ ác tâm tìm tới rừng này săn bắt mua vui, vô tình ta ngộ rượu bên bờ suối, không kìm được chức nhan sắc tuyệt trần, hai lão giờ trò thu tính đó là thay nhau cưỡng hiếp cô. Diệu ra sức chống trả nhưng cô làm sao đấu được với hai kẻ vũ phu. Giờ bị vũ nhục, bị giết chết khi tuổi đời còn trẻ, bàng hoàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ thì nằm bừng lên lửa hận. Sau khi bàn bạc với bà Thiêm, hai người bày ra một kế hoạch đẫm máu. Bản thân của thầy Nậm là người trực tiếp gieo thuật giáng đầu lên người thủ, một kẻ tâm cơ chẳng khác gì cha của mình, rồi sau đó tìm đến nhà giả bộ giải yểm bằng cách dụ lão Bá Hợi chặt tay Bá Đô. Sau khi lão Bá Hợi giết bạn, thầy Nậm lại cầm bàn tay được mình yểm chú ra táng ngay mộ tổ của gia đình lão Bá, thành công thực hiện nghi lễ tà thuật. Tà thuật đấy làm cho cửu huyền nhà lão Bá mất linh, mục đích cuối cùng khiến gia đình Bá Hợi phải trả báo cho những tội ác táng tận lương tâm. Quay trở lại với gia đình của lão Bá, đang ngồi nói chuyện hăng say thì đột nhiên thủ cảm thấy đầu óc chao đảo. Gã đưa tay lên ôm đầu, miệng không ngừng rên la. Và trước con mắt kinh ngạc của vợ chồng lão Bá, thủ rút lên đổ ập xuống, mồm hộc máu, thân thể co giật, chết không kịp ngắt. Bà Bá kinh hãi ngất xỉu trong khi Bá Hợi khiếp đảm nhìn xác con của mình. Thi thủ chết không nhắm mắt, lão Bá rú lớn: "Trời đất ơi, trời hại nhà này rồi." Và trong khi lão Bá đang chết chân tại trận, thì bàn thờ sau lưng với mấy cây nhang âm ỉ tỏa khói chợt bùng cháy lên dữ dội. Lão Bá ú ớ quay lại, trong màn lửa đỏ quạch ấy, lão kinh hãi thét lớn khi thấy gương mặt Bá Đô lờ mờ hiện ra, nhìn lão bằng ánh mắt căm hận. Gió bắt đầu bốc lên, ba nén nhang cắm trước quyệt mộ đã tắt. Thầy Nậm thương cảm dục: "Mình về thôi bà Thiêm à, còn gì đâu mà đợi, chúng nó trả báo rồi." Bà Thiêm gạt nước mắt mệt mỏi đứng dậy. Hai người đi chưa đến ba chục bước, thình lình sau lưng có một tiếng thét rất lớn. Cả hai giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một con quạ đen đang nghển cổ kêu gào. Con quạ nhìn hai người đăm đăm, sau đó gật đầu mấy lần, đoạn nhún mình một cái, bay như mũi tên lao về cánh rừng u ám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.